Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 28, thu mua lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mạnh Thiên Thiên rời đi, trong phòng trở nên hỗn loạn. Lục Lạc rơi nước mắt đỡ Lâm Uyển Nhi dậy, tức tưởi nói, sao họ có thể đối xử với cô nương như vậy? Dù sao cô nương cũng là người của tướng quân, huống hồ còn đang mang thai. Họ không sợ tướng quân tỉnh dậy sẽ đuổi họ ra khỏi phủ sao? Theo tôi thấy, đại thiếu phu nhân cố tình nhân lúc tướng quân đang hôn mê để đến đây hành hạ cô nương. Thật là độc ác. Lâm Uyển Nhi ngồi trên ghế, ngực phập phồng dữ dội, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Từ trước đến nay, Mạnh Thiên Thiên luôn tỏ ra thờ ơ với phong viện, dù sau này có cắt đứt các khoản chi phí của phong viện. Nhưng cũng chưa từng làm khó Lâm Uyển Nhi trước mặt, mặc dù Mạnh Thiên Thiên đã tát Lâm Uyển Nhi ở ngoài tiệm. Nhưng đó là chuyện xảy ra bên ngoài, ngay cả Lục Lạc cũng nghĩ rằng Mạnh Thiên Thiên sẽ không dám tỏ ra lỗ mãng với Lâm Uyển Nhi trong phủ. Hành động của Mạnh Thiên Thiên hôm nay rõ ràng là một lời cảnh báo với Lâm Uyển Nhi rằng cô không phải là không dám đối đầu với Lâm Uyển Nhi, mà chỉ là không muốn hạ mình đối phó. Khi trở về Hải Đường viện, Mạnh Thiên Thiên bảo bán hạ mang 3 túi tiền đến, thưởng cho 3 bà tử vừa từ Tùng viện và Phong viện quay về. 3 người nhận lấy túi tiền nặng trịch, vui mừng khôn xiết. Bán hạ nói, chỉ cần các ngươi làm việc trung thành với đại thiếu phu nhân, nhất định không thiệt thòi đâu. Vạn bà tử ôm chặt túi tiền, khuôn mặt rạng rỡ, bán hạ cô nương nói gì vậy, dù không có tiền thưởng, chúng ta cũng phải tận tâm tận lực phục vụ đại thiếu phu nhân chứ. Hồ bà tử nói, đúng vậy, bây giờ trong phủ ai mà không ao ước được đến Hải Đường viện hầu hạ. Nói không ngoa chứ, chồng tôi còn muốn đến đây để phục vụ đại thiếu phu nhân nữa kia. Lưu bà tử nói, phải đấy, đại thiếu phu nhân. Sau này có gì cần sai bảo, xin cứ giao phó. 3 người nói toàn lời thật lòng. Khi đại thiếu phu nhân mới gả vào Lục gia, cô chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 12 tuổi. Người thực sự quản lý trong phủ là lão phu nhân. Lúc đó, bọn hạ nhân chen nhau đến chỗ lão phu nhân và nhị phòng. Ai ngờ, sau khi đại thiếu phu nhân dùng hết bạc trong của hồi môn, lão phu nhân cắt giảm toàn bộ chi tiêu trong phủ, tiền tháng của hạ nhân cũng giảm, đến tiền thưởng còn chẳng có một đồng. Ngược lại, ở Hải Đường viện, tiền tháng và tiền thưởng vẫn được phát đều đặn. Ai mà không khen đại thiếu phu nhân rộng lượng với hạ nhân chứ? Mạnh Thiên Thiên nhìn 3 người, bình thản nói, ta nói trước quy củ, các ngươi làm việc cho ta thì chỉ được nghe theo lệnh của ta. 3 người liên tục đáp ứng. Mạnh Thiên Thiên nói tiếp, vạn bà tử, sau này ngươi sẽ vào nội viện, gọi một tiếng bà tử thì không còn là bà tử thô kệch nữa. Vạn bà tử vui mừng khôn xiết, cảm tạ đại thiếu phu nhân, cảm tạ đại thiếu phu nhân. Ôi trời ơi, đánh con hồ ly tinh kia 2 cái tát đúng là không uổng phí mà. Mạnh Thiên Thiên nói, ta ra ngoài một lát, các ngươi trông coi viện tử cho cẩn thận, không được để ai động vào đồ đạc trong phòng ta. Vạn bà tử đập vào ngực cam đoan, đại thiếu phu nhân yên tâm, dù là lão thái quân đến, Mạnh Thiên Thiên, tằng tổ mẫu có thể động vào. Vạn bà tử ngượng ngùng nói, à, vâng, vâng. Mạnh Thiên Thiên dẫn theo bán hạ rời khỏi viện, gọi Vũ Ca đến đây. Vâng, tiểu thư, lần trước người phu xe không phải Vũ Ca. Mạnh Thiên Thiên không tin tưởng đối phương, nên đã lén lút đi bộ cùng bán hạ từ thư phòng đến phố đông. Đại thiếu phu nhân, Vũ Ca kéo xe đến, đặt sẵn ghế gỗ. Mạnh Thiên Thiên khẽ gật đầu, cùng bán hạ lên xe, đến phố đông. Vâng, đại thiếu phu nhân. Khi đến cửa hàng phấn son, Mạnh Thiên Thiên bảo Vũ Ca dừng xe. Cô và bán hạ lấy ra chiếc mũ trùm và khăn che mặt từ trong bọc để đeo lên. Vũ Ca nhận ra đây là cửa hàng mà nhà họ Triệu đã thế chấp. Cũng là nơi đại thiếu phu nhân bị thám tử Bắc Lương bắt cóc. Dù rất tò mò tại sao đại thiếu phu nhân lại đến đây, nhưng làm hạ nhân không nên hỏi những điều không liên quan. Mạnh Thiên Thiên và Bán Hạ che chắn kỹ lưỡng, người trong tiệm không nhận ra họ. Mạnh Thiên Thiên ngồi trong tiệm một giờ đồng hồ. Đi thôi, tiểu thư, không thu cửa hàng à? Bán Hạ đã biết về chuyện cửa hàng rồi. Mạnh Thiên Thiên nói, tạm thời không thu. Bán Hạ ngơ ngác, vậy chúng ta đến đây làm gì? Mạnh Thiên Thiên trở lại xe ngựa, nói với Vũ Ca, đến Tứ Phương Quán. Tứ Phương Quán vốn là nơi các vương công quý tộc dùng để chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng do có nhiều thám tử từ các nước trà trộn vào dưới danh nghĩa mưu sĩ để thâm nhập vào các phủ vương hầu, bị cấm vệ quân của Lục Viễn phát hiện và đóng cửa. Nhưng chợ gần đó vẫn còn, có người buôn bán nhỏ, cũng có người làm công việc dẫn mối. Mạnh Thiên Thiên bước vào một tiệm dẫn mối, dù cô che chắn kỹ lưỡng, nhưng bà mối đã từng gặp nhiều người. Liếc mắt một cái đã nhận ra đây là một vị quý nhân giàu có. Liền niềm nở mời Mạnh Thiên Thiên ngồi xuống, rồi sai người mang một ấm trà ngon lên. Mạnh Thiên Thiên đi thẳng vào vấn đề. Nhà bà có ai biết tính toán không? Có, quý nhân muốn tìm người thế nào? Người lớn tuổi, người trẻ, hay là... Mạnh Thiên Thiên đặt một cuốn sổ sách lên bàn. Tìm người có thể tính toán rõ ràng cuốn sổ này. Tiền công tùy ý họ yêu cầu. 3 ngày sau ta quay lại. Quả là vị khách hào phóng. Bà mối kìm nén sự phấn khích, ho khan vài tiếng, nói, nhà chúng tôi. Bán Hạ lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn. Bà mối cười tươi như hoa. Quý nhân yên tâm, để ta lo. Ta sẽ tìm 10 người 8 người đến. Ngài cứ tùy ý chọn. Mạnh Thiên Thiên hỏi tiếp, có nha hoàn không? Bà mối cười nói, nô tỳ sống hay nô tỳ chết? Mạnh Thiên Thiên nói, cả hai đều được. Bà mối đứng dậy, vẫy tay với chiếc khăn trong tay, rồi gọi to về phía sân sau, các cô nương, ra gặp khách đi nào. Hửm, Mạnh Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn bà ta. Bà mối cười gượng, trước đây làm ở Thanh Lâu. Quả không hổ danh là người làm ở Thanh Lâu. Các cô gái ai nấy đều xinh đẹp, da rẻ mịn màng, nhìn qua đã biết không phải người làm việc nặng. Mạnh Thiên Thiên đứng dậy, bà mối vội vàng níu lấy tay áo cô. Quý nhân, ngài muốn tìm người thế nào? 3 ngày sau ta sẽ tìm cho ngài. Mạnh Thiên Thiên giơ tay chỉ về phía sân sau. Không cần, ta muốn cô ấy. Bà mối nhìn theo hướng tay cô chỉ, cười khan nói, quý nhân, không phải ta không muốn kiếm tiền của ngài, nhưng cô bé đó, khó bảo lắm, đến đây được 3 ngày, đã đánh thương 7 người bảo vệ, đuổi đi 3 vị khách quý, ta đang tính bán, tiễn đi đây. Mạnh Thiên Thiên bước về phía sân sau, bà mối hoảng hốt chạy theo, quý nhân, đừng đến gần cái lồng, nó cắn người đấy. Mạnh Thiên Thiên nhìn cô bé bị nhốt trong lồng, quần áo rách rưới, bẩn thỉu, lấy từ trong túi ra 3 miếng kẹo bọc trong khăn đưa cho cô bé. Cô bé giật lấy, vội vàng ăn hết, ăn xong, cô bé lau miệng, không nhìn Mạnh Thiên Thiên. Chị gái, có cho ăn không? Bà mối sững sờ, người biết nói chuyện à, cô bé này đã đến cửa hàng dẫn mối 1 tháng. Chưa từng nói chuyện. Đánh người cũng không lên tiếng, bị đánh cũng im lặng, bà ta cứ tưởng đó là một đứa bé câm, chỉ là khẩu âm này. Mạnh Thiên Thiên nói, theo ta về, cô bé hỏi, có cho ăn không? Mạnh Thiên Thiên nói, cho ăn thoải mái, cô bé lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt rất đẹp. Được, ta đi theo ngươi, nhưng nói trước, nếu không tốt, ta sẽ không làm hạ nhân của ngươi đâu. Mạnh Thiên Thiên mỉm cười. Được thôi, bà mối vội ngăn cản. Đừng, quý nhân, cô bé này xảo quyệt lắm. Nói thật với ngài, có lần nó bỏ trốn, đã đánh thương 10 mấy tên lính canh. ta phải đền tiền sắp chết rồi. Ngài mang về sẽ rước thêm họa đấy. Cô bé tỏ vẻ vô tội. Bà ta nói láo, ta ngoan lắm. Bán hạ cũng thấy khó tin một cô bé khoảng 12-13 tuổi lại có thể hung dữ như vậy. Cô lo lắng về một vấn đề khác. Tiểu thư, nhỡ nó lật lọng thì sao? Cô bé bám vào lồng sắt, chân thành nhìn Mạnh Thiên Thiên. Chị gái, ta sẽ không lật lọng đâu. Ta chưa từng nói dối. Mạnh Thiên Thiên, đừng lo. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ xây dựng thế lực của riêng mình. Chúc các em thiếu nhi vui vẻ. Cách chương.